Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Quá Độ Tương Đương, chương 111, Úc Vãn Vãn băng phái trụ sở ao bên cạnh nhàm chán ném lấy tảng đá chơi. Một khỏa lại một khỏa nện vào trong nước, quấy đến nàng tâm phiền ý loạn, dứt khoát đưa trong tay 10 cái hòn đá nhỏ đều ném vào trong nước. Té lên bọt nước bành nàng một thân, Úc Vãn Vãn nha một tiếng, vội vàng đứng dậy, vỗ mấy lần, sau đó đột nhiên vỗ đầu một cái, cho mình quét một cái đổi mới. Thật đúng vậy, không phải liền là tinh thần còn chưa online nha. Người nhìn người, Úc Vãn Vãn đối khôi phục bình tĩnh mặt nước chọc chọc mặt mình. Hắn cũng không phải làm loạn đi, hắn không phải vội vàng họp nha. Ngươi phải hiểu nha tương đương, mặc dù luôn cảm giác mình có thể làm một cái lý tính, tha thứ, rộng lượng bạn gái, nhưng là trên thực tế tại mình bạn trai không có tin tức thời điểm. Vẫn là không được sẽ nghĩ tới hắn đang làm gì, hắn vì cái gì không trở về ta tin tức, hắn mở không có mở xong sẽ chờ, làm cái gì cũng không có hào hứng. Đương nhiên, đây cũng chính là tại Úc Vãn Vãn còn nhàn rỗi thời điểm. Nếu như nàng lâm vào nghệ thuật đang sáng tác, vậy liền đến phiên trích thủ trích tinh thần biến thành nhìn vợ thạch. Đột nhiên, toàn bộ băng phái chú mà trở nên ồn ào. Úc Vãn Vãn đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy rất nhiều bang hội thành viên đều tại thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Nàng vội vàng ngăn lại một cái bình thường chơi cũng không tệ lắm cô nương. Thối thối, đây là thế nào, tiểu tế thối nhếch miệng. Còn không phải Long Cung bên kia, nói muốn mượn dùng chúng ta thượng đế chi hạ tất cả chế dược thiết bị cùng học được tương quan phó. Chức nghiệp nhân tài, muốn ta nói, chúng ta cho Long Cung làm cũng đủ nhiều rồi. Ngay từ đầu người ta Nam Cung Lưu Ngọc còn biết nói tạ ơn. Có thương có lượng, hiện tại ngược lại là tốt. Thật đúng là coi chúng ta là thành thuộc hạ của hắn a, nàng đưa trong tay đồ vật buông xuống. Vuốt vuốt vị chua thủ đoạn, đem Úc Vãn Vãn kéo đến một bên, nhìn xem chung quanh không có người, mới tiếp tục nhả rãnh nói, Tiêu Dao cũng thế, liền theo hắn, ta nhìn chúng ta bang hội sớm muộn muốn biến thành Long Cung, không thể nào, Úc Vãn Vãn chần chờ. Một chút, Tiêu Dao trong lòng là hiếm có cái gì số A. Hắn mấy ngày nay thượng tuyến thời gian ít hơn nhiều. Đối trong bang phái sự vụ hỏi đến cũng không nhiều, ngươi là không thấy được, hương phiêu phiêu, một cành hoa bọn hắn cùng Long Cung người đi được bao gần. Đánh phó bản đều cùng bọn hắn cùng nhau, tiểu tế thối thở dài. Lúc trước cùng Long Cung kết minh nói không chừng chính là một sai lầm. Hiện tại ngược lại tốt, lực không ít ra, nhưng là căn bản không có thu hoạch, sẽ không. Úc Vãn Vãn cười sờ lên tóc của nàng. Ta sáng hôm nay còn cùng Tiêu Dao cùng một chỗ làm nhiệm vụ đâu. Yên tâm đi, hắn tâm lý nắm chắc hy vọng như thế đi. Ai, ta đi làm việc, không có chuyện, người cũng có thể đến giúp đỡ. Tiểu tế thối lên tiếng chào. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn nàng rời đi. Nhưng là tinh xảo cau mày, tiểu tế thối trong lòng nàng không phải là không có một điểm lưu lại gợn sóng. Bất quá cuối cùng, nàng tại thượng đế chi hạ thời gian cũng không dài, bất quá là dính lấy mục sư nghề nghiệp ít, tăng thêm bên người tiểu đồng bọn đều là trích thủ trích tinh thần cùng Tô Tĩnh loại hình. Cho nên mới nhìn xem có thể chen mồm vào được thôi. Đang suy nghĩ gì đấy? Đang lúc nàng nâng cằm lên xoắn suýt thời điểm, trích thủ trích tinh thần thanh âm đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến. Ngươi tới rồi. Úc Vãn Vãn lập tức liền cười mở, đem tất cả xoắn suýt đều dứt bỏ. Dù sao trời sập xuống có to con đỉnh lấy, người ta bang chủ Tiêu Dao, phó bang chủ Hắc Sơn Đại Vương không nói gì đâu. Nàng nháo tâm cái gì sức lực, trời đất bao la, bạn trai lớn nhất, có chút sự tình chậm trễ dưới. Cho nên mới chậm, nhàm chán đi, trích thủ trích tinh thần chăm chú ôm Úc Vãn Vãn một chút. Lúc này mới buông nàng ra. Nắm tay của nàng, tối hôm qua không thấy ngươi, nhớ ngươi muốn chết, buổi tối chờ ta tiếp ngươi đi ăn cơm, muốn ăn cái gì, muốn ăn thịt, Úc Vãn Vãn không chút do dự cười tủm tỉm nói, tốt, ta làm cho ngươi giấm đường nhỏ xếp hàng. Còn có đây này, em Imani muốn ăn bạch đốt tôm, lại đến cái hương cô cây cải dầu đi. Cái khác giao cho ngươi rồi tương đương. Úc Vãn Vãn vừa nghĩ tới ban đêm lại có Mỹ Nam. Lại có Mỹ Nam tự mình làm mỹ thực, nước miếng trong miệng liền bắt đầu tràn lan, cười một mặt nhu thuận dáng vẻ, nhìn Trích Thủ Trích Tinh Thần tay ngứa ngáy nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Ngốc dạng Tinh Thần, ngươi thật tốt. Úc Vãn Vãn ôm lấy cánh tay của hắn lung lay. Ta không tốt với ngươi còn đối tốt với ai? Trích Thủ Trích Tinh Thần nắm chặt Úc Vãn Vãn tay, mười ngón đan xen, đi thôi. Ta vừa mới biết rồi Long Cung chuyện bên kia, chúng ta đi qua nhìn một chút. Úc Vãn Vãn gật gật đầu. Long Cung băng phái trụ sở bên trong là một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Mấy chục hào dược tề sư đều đang bận rộn lấy công việc trong tay kế. Long Diễm cho cái kia phối phương cũng không khó, nhưng có phải thế không đơn giản đến tùy tiện liền có thể làm ra. Mà lại trọng yếu nhất cực nhạc hoa ép thành nước cũng liền một chút như vậy. Coi như mỗi một phần dược tề cần cực nhạc hoa cực ít. Nhưng có phải thế không tùy ý tiêu xài. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần tại dược tề thất cổng dạo qua một vòng. Cũng không có đi vào. Quay đầu vừa vặn đụng phải Nam Cung Lưu Ngọc cùng Lam Phong. Tinh Thần, Trích Thủ Trích Tinh Thần hướng về phía Nam Cung Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Nhưng là cũng không có cái gì nói chuyện phiếm hào hứng. Nhưng lại bị Nam Cung Lưu Ngọc gọi lại. Nam Cung bang chủ, làm sao cùng ta còn khách khí lên. Nam Cung Lưu Ngọc giống như không nguyện ý vỗ một cái Trích Thủ Trích Tinh Thần bả vai. Ta à, chính là muốn nói cho ngươi. Theo ta được biết, sáng mai quái vật công thành sẽ là chia làm hải lục không ba đợt. Mà lại sau cùng đại boss vẫn là đi huyễn thuật công kích lưu phái. Các ngươi thợ săn nơi đó, không có vấn đề đi. Sáng mai hành động thế nhưng là chỉ cho phép thành công. Không cho phép thất bại. Trích Thủ Trích Tinh Thần tại Úc Vãn Vãn trên MU bàn tay đánh ngón tay. Đột nhiên dừng lại, đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi yên tâm, bất quá, ta muốn biết, ngươi tin tức này, là từ đâu mà biết đến. Khóe miệng của hắn chậm rãi cong, ma thần hội tin tức. Nghe nói là đến từ thiên hành nội bộ công ty, Nam Cung Lưu Ngọc cũng không thèm để ý đem nơi phát. Ra nói ra, hắn cùng Long Diễm cũng không phải cái gì đồng bạn bằng hữu. Bán không có một chút áp lực tâm lý, Trích Thủ Trích Tinh Thần hơi nhíu mày lại, sau đó nhẹ gật đầu, cùng Nam Cung Lưu Ngọc lại hàn huyên vài câu, sau đó mang theo Úc Vãn Vãn rời đi. Úc Vãn Vãn nhìn một chút nam nhân bên người bên mặt. Hắn mặc dù không có biểu lộ ra sinh khí, nhưng là Úc Vãn Vãn trực giác hắn tâm tình bây giờ cũng không mỹ hảo. Bất quá nàng cũng có thể lý giải, tất lại công ty của mình ra vấn đề như vậy, tuy nói ảnh hưởng không lớn, nhưng là nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là phá hủy trò chơi thăng bằng. Không sao, giao cho ta liền tốt. Trích Thủ Trích Tinh Thần chú ý tới Úc Vãn Vãn ánh mắt, cười sờ lên đầu của nàng. Không phải cái đại sự gì. Úc Vãn Vãn nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu. Hết chương.